Thiếp thân đặc công, chương 1841, kinh khủng tứ trọng lực kính, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên gầm lên giận dữ, đó là hướng phía kim cương vọt đi tới. Giờ khắc này, Phương Giật Thiên thoáng như hóa thân trở thành một đầu lang bàn, trên người nọ vậy luồng thâm trầm đặc hơn máu tanh sát khí trước nay chưa có đặc hơn cùng thâm trầm, tất kể ra bao phủ hướng về phía kim cương. Hắn trên người nọ vậy luồng khí thế càng lại trở nên vô cùng cường hãn, giống như là một người vô địch người mạnh một bực như nhau, cường đại tự tin phun bạc ra, hắn trên người phảng phất là có thêm một cỗ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực lượng tại nổi lên, một khi bộc phát như vậy tuyệt đối vốn là long trời lở đất. Kim cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác tới lúc Phương Giật Thiên giờ phút này biến hóa, đúng là gây cho hắn một loại khó có thể nói rõ trầm trọng lực áp bách. Nếu như nói trước Phương Giật Thiên trên người nọ vậy luồng khí thế gây cho hắn bất quá là cùng cấp người mạnh khí tức, như vậy giờ khắc này Phương Giật Thiên trên người nọ vậy luồng khí thế khí tức thì hoàn toàn giống như là một người lăng nhiên chúng sinh người mạnh, bất kể đối thủ nào chỉ có ngưỡng mộ hắn phần. Kim cương trong mắt ánh mắt chớp động, hắn có thể cảm giác tới lúc Phương Giật Thiên trên người cuồng bạo sát khí cùng với cuồng bạo lực lượng, mà nọ vậy cỗ cuồng bạo lực lượng giống như là một đầu ngủ say man long, một khi phóng thích nọ vậy tất nhiên vốn là mang đến long trời lở đất bàn uy thế. Giống, chiến lang, ta kim cương từ trước đều là gặp mạnh thì mạnh mẽ, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kim cương hí giống một tiếng, trong đôi mắt chớp động chính là một cỗ điên cuồng mà vừa lại thị huyết sát khí, hắn trong lòng biết Phương Giật Thiên khẳng định vốn là thi triển ra rồi cực mạnh đòn sát thủ, mà hắn cũng không có chút nào sợ hãi, trái ngược nhưng là cảm giác được vô cùng phấn khởi. Kim cương cả đời cũng không biết ẩm giết bao nhiêu người mạnh, gặp gỡ càng mạnh người càng là tức phát ra hắn trong cơ thể đấu trí cùng nhiệt huyết. Kim cương quyền, kim cương giống giận bộc phát ra rồi hắn thân mình cực mạnh kim cương quyền. Này che giết chóc quyền thuật kim cương lấy chính mình danh hào đến mệnh danh, dung hợp rồi bạch sa phệ long quyền hung mãnh tàn bạo cùng với thị huyết cách sát quyền sát phạt máu thanh, hơn nữa này bộ quyền thuật đặc biệt có cương liệt cùng với lực bạo phát 10 phần đặc điểm, bởi vậy kim cương quyền một khi bộc phát đó là mang tất cả tứ phương, nọ vậy luồng quyền thế giống như mãnh thú ra lung bàn xu thế không thể đỡ. Hơn nữa, kim cương trực tiếp bộc phát ra rồi tự thân tam trọng lực kính đến thôi động kim cương quyền uy thế trực tiếp sát hướng về phía Phương Giật Thiên. Tứ trọng lực kính, cho ta bảo, Phương Giật Thiên giận giống một tiếng, trong nháy mắt hắn trực tiếp một quyền ầm ra, bộc phát ra rồi bát cực quyền trung lập địa thông thiên pháo đích thế công. Nhất thức lập địa thông thiên pháo trực tiếp đón nhận rồi kim cương oanh kích mà đến kim cương quyền, trong thời gian ngắn. Đệ nhất trọng lực kính, đệ nhị trọng lực kính, đệ tam trọng lực kính. Cuối cùng, ầm, một tiếng ầm ầm nổ, đệ tứ trọng lực kính chợt gian trực tiếp bạo phát ra trực tiếp sát hướng về phía kim cương. Phương Giật Thiên bạo phát ra tam trọng lực kính đã vốn là cực độ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi, mà đệ tứ trọng lực kính còn. Góc truyện audio.com, lại là trải qua phía trước tam trọng lực kính điệp gia tăng mà thành, có thể nghĩ, nọ vậy lực lượng có bao nhiêu sao cường hãn, chỉ có thể chỉ dùng để kinh khủng đến hình dung rồi. Bịch, lúc này, Phương Giật Thiên bạo phát ra tứ trọng lực kính cương mãnh quyền thế trực tiếp công phá rồi kim cương do tam trọng lực kính thi triển ra kim cương quyền, trực tiếp một quyền ầm ở tại kim cương trong ngực thượng. Trong nháy mắt kim cương thân thể nhịn không được lảo đảo lui về phía sau, khóe miệng tràn đầy huyết đứng lên. Song, kim cương như trước vốn là không có ngã xuống đất, vẫn như cũ vốn là cường hãn vô cùng đứng thẳng, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, một hồi lâu mới mở miệng nói. Tứ trọng lực kính, chiến lang, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu luyện tới rồi tứ trọng lực kính tình trạng. Thật là thật to ngoài ta dự liệu. Ta cũng nếm thử qua tu luyện đến tứ trọng lực kính hoàn cảnh, nhưng là vô luận như thế nào cố gắng cũng sờ không tới tứ trọng lực kính bên bờ, điều này làm cho ta một lần nhận thức là nhân loại lớn nhất tiềm năng chỉ có thể vốn là kích thích ra tam trọng lực kính. Thẳng đến giờ phút này ta mới biết được tứ trọng lực kính cũng là có thể đột phá đạt tới. Không sai, kim cương, cùng ngươi đánh một trận ta đương nhiên muốn đột phá đến tứ trọng lực kính, nếu không như thế nào có thể thắng ngươi. Ta nói rồi, một trận chiến này, vô luận vốn là quyền đạo chiêu thức hay là tuyệt đối lực lượng ta đều phải cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Phương Giật Thiên mở miệng nói, hảo tốt lắm, chiến lang, ngươi quả thật không có làm cho ta thất vọng. Nhưng là ta chỉ có tam trọng lực kính, nhưng không tới cuối cùng ai cũng không biết ai muốn rồi ngã xuống đến. Hơn nữa, của ngươi tứ trọng lực kính có thể liên tục bộc phát sao? Kim cương mở miệng vừa nói, chợt gian, thân thể của hắn lại liều chết mà đến. Ta vốn là biết Phương Dật Thiên đã vốn là đột phá tới rồi tứ trọng lực kính hoàn cảnh, song Kim Cương trong lòng như trước vốn là không hề ý sợ hãi, trái ngược hắn trong cơ thể nọ vậy luồng nhiệt huyết thị chiến thừa số càng thêm sôi trào lên, hắn thầm nghĩ dựa vào tự thân tam trọng lực kính hơn nữa Kim Cương quyền thế công hoàn toàn đánh bại Phương Dật Thiên, cuối cùng đăng đỉnh trên đời đệ nhất cường giả hàng đầu. Kim Cương đi trùng mà đến, lại cùng Phương Dật Thiên giao chiến ở tại cùng nhau, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, lại bộc phát ra rồi tứ trọng lực kính thế công, trong nháy mắt. Không thể địch nổi tứ trọng lực kính phối hợp bát cực quyền thế công ầm sát ra, đem Kim Cương lần lượt bức lui, càng lại làm cho Kim Cương trong miệng không ngừng tràn đầy chảy ra huyết, song hắn như trước vốn là không ngã, phảng phất chính là một người không cách nào đánh bại người mạnh giống nhau. Song, Phương Dật Thiên nhưng là không cách nào vẫn bộc phát ra tứ trọng lực kính, nếu không nọ vậy đối với tự thân thể năng háo tổn hại quá lớn, tự thân thân thể cũng ăn không tiêu. Lúc này, Phương Dật Thiên chuyển nhi bộc phát ra tam trọng lực kính theo Kim Cương giao chiến ở tại cùng nhau. Tứ trọng lực kính, quá cường đại rồi, rất kinh khủng rồi, đại ca quả thật là bộc phát ra rồi tứ trọng lực kính. Tiểu Đao nhìn sắc mặt một trận kích động. Tứ trọng lực kính đối với tự thân thể năng lực lượng háo tổn hại thật lớn, đại ca không thể vẫn bộc phát đi xuống. Cho nên, góc truyện audio.com, một trận chiến này chỉ sợ sẽ không khinh địch như vậy chấm dứt. Lưu Mãnh trầm thấp nói, mặc kệ như thế nào, chiến lang nhất định hội chiến thắng Kim Cương. Ngân Hồ mở miệng vừa nói, U Linh Thích Khách cũng gật đầu, ánh mắt thuấn cũng nhìn chằm chằm vào chiến trường, không muốn lậu qua bất cứ gì một chi tiết. Trên chiến trường, Phương Dật Thiên cùng Kim Cương giao chiến một lúc lâu, giờ phút này bọn họ đều là bộc phát ra tam trọng lực kính, lúc này bọn họ thậm chí đều không đi đón đỡ đối phương nắm tay, mà là ngươi một quyền ầm chúng ta, mà ta một quyền cũng đánh chúng ngươi. Này để cho bọn họ trên người nguyên bổn đao đả thương không ngừng bính nứt ra, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhìn đỏ tươi chói mắt rồi sau đó kinh tâm động phách. Bọn họ giao chiến đến nay, đã vốn là đủ quá khứ 3 giờ, song, bọn họ như trước vốn là không cảm thấy mệt mỏi, trên người nọ vậy luồng chiến ý sát khí càng ngày càng đậm dày, như thế cường hãn thể năng lại đủ sức để làm cho người ta khiếp sợ. Lần lượt gần người ầm sát dưới, bọn họ thân hình lần lượt tách ra, lẫn nhau trong lòng đều có một cỗ không đem đối phương đánh bại thề không bỏ qua tín niệm. Cuối cùng, Kim Cương há mồm nói. Chiến lang, theo ta đoán quả nhiên không có sai, ngươi tuyệt đối không thể có thể vẫn bộc phát ra tứ trọng lực kính. Như vậy, ngươi ta một trận chiến này không tới cuối cùng còn không biết người nào rồi ngã xuống. Kim Cương, kỳ thật ta còn có đòn sát thủ không có thi triển ra đến. Ngươi đã nói như vậy rồi, như vậy lãnh giáo ta này nhất thức đi. Phương Dật Thiên mở miệng lạnh nhạt vừa nói, hắn cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt chợt mà dần hiện ra rồi một tia yêu dị mà vừa lại rừng rực quang mang. Đòn sát thủ, Kim Cương nghe vậy sau khi mí mắt nhịn không được giật mình. Nếm thử ta nộ sát tam thức lửa giận đi. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, theo sau hắn cả người trong nháy mắt đi vọt lên, giống như một quả pháo đạn bàn trực tiếp nhằm phía rồi Kim Cương, tới gần sau lúc hắn trong miệng một chữ cho ăn một trận nói. Một, nộ, sát, long, thủ, cách chương.